Hứa Triệt Minh đờ như cái cây, hơi hơi ngửa đầu ngốc nghếch nhìn khí thế hung hăng của A Đoàn, nuốt nước miếng một cái tiếp tục: chân chó, ta sai, ta không nên uy hiếp muội, ngày mai ta sẽ đem rượu của lão nhị cho muội nhập cư trái phép đi lại, đừng tức giận a. A Đoàn không hề bị kích động, mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn Hứa Triệt Minh. Hứa Triệt Minh bĩu môi, lại nói có chút ủy khuất: muội lại chẳng phải là không biết, ta thật sự sợ nương khóc. Khi còn bé đem nương chọc cho nóng nảy rồi lại chọc nương khóc một hồi thì tốt rồi, ta lại bị phạt. Nương khóc một lần ta liền bị cha, đại ca, nhị ca ba người cùng nhau nhảy vào đánh một lần. Tuy nói hiện tại trưởng thành bọn họ cũng sẽ không động thủ, nhưng mà ta nghĩ đến thôi liền theo phản xạ thấy đau. Càng nói càng đáng thương, càng nói càng ủy khuất, hốc mắt đã có chút phím hồng. A Đoàn vẫn là không hề bị lung lay, thậm chí hai tay ôm ngực thong dong nhì, mắt cười tựa như xem xiếc khỉ. Hứa Triệt Minh khóe miệng run rẩy cũng không giả bộ tiếp được, thu hồi ủy khuất, lại suy nghĩ một biện pháp khác. Hay là ta đi nói, muội ở bên cạnh giúp ta nói một vài câu tốt đi. Cái này còn có thể, bản thân cũng không hy vọng nương khóc, dù sao sớm muộn cũng có ngày này, liền gật đầu. Nhìn thấy A Đoàn gật đầu, Hứa Triệt Minh lập tức từ trên ghế nhảy lên, trực tiếp kéo cổ tay A Đoàn muốn đi ra ngoài, A Đoàn vội vàng tránh khỏi: huynh gấp cái gì. Buổi tối cùng nương cơm nước xong rồi nói, muội còn muốn chờ An Dương, cũng không biết nàng đến cùng có tới hay không. Hứa Triệt Minh lúc này cũng không dám đắc tội A Đoàn, nàng nói cái gì thì chính là cái đó, kiềm chế lại nóng vội gật đầu chờ buổi tối tới. Cách chương.